Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 513, lạp quan quỷ. 3/10, thu đặt mua. Nhìn Bạch Tiểu Nhã lại đưa tay muốn huyết thạch ăn. Phương Nguyệt do dự một chút, lại cho một viên. Phân phó nói, ăn từ từ, liền cái này một viên. Ngoài ra còn có sử dụng đây. Nha, chấm ngoặc kép. Lúc đầu chuẩn bị ăn kẹo đồng dạng phải lớn miệng cắn nát nhấm nuốt Bạch Tiểu Nhã. Lúc này mới do dự một chút. Ngụm nhỏ gặm. Bất quá đến cùng có ăn. An phận không ít. Cảnh Nham cùng Thanh Thần hai người. Nhìn xem Phương Nguyệt. Lại nhìn xem Bạch Tiểu Nhã. Dạ ca, nàng cái này. Chấm ngoặc kép. Không rõ ràng. Trước cứu ra Hàn Đại Nhân lại nói. Chuyện của nàng chờ trở về lại nghiên cứu. Bạch Tiểu Nhã trước mắt mà nói. Ngoại trừ hô đói bụng cùng mất đi ký ức bên ngoài. Không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Phương Nguyệt tự nhiên ưu tiên trước giải quyết Hàn Đại Nhân vấn đề. Sau đó phải làm thế nào? Phương Nguyệt nhìn về phía Thanh Thần. Không có cung cấp nhiên liệu. Đem bể cá đập hư. Đem Hàn Đại Nhân đầu cứu ra liền tốt. Cái kia ngược lại là đơn giản. Một quyền đánh nát bể cá pha lê. Màu xanh nhạt. Giữ tươi nước, rầm rầm chảy ra. Phương Nguyệt đi thôi Hàn Đại Nhân đầu. Cẩn thận từng ly từng tí mang ra. Kêu hai tiếng, lại không có phản ứng. Nhổ sao? Phương Nguyệt chỉ Hàn Đại Nhân cái ót màu đen mộc quàn. Chờ một chút, Thanh Thần đẩy ra Hàn Đại Nhân cái ót tổn thương tóc. Cẩn thận quan sát đến. Phương Nguyệt mắt nhìn, phát hiện Hàn Đại Nhân cái ót. Lít nhà lít nhít khác lấy các loại đường vân. Phảng phất trận pháp gì ấn phù khắc ở Hàn Đại Nhân trên ót. Gặp Thanh Thần đã thu hồi thu, Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi, nói thế nào, xem không hiểu. A, ngoặc kép, ta chỉ là nghiên cứu quỷ học, những vật này xem xét liền là trận pháp ấn phù, ta không nghiên cứu qua a. Thanh Thần lúng túng sờ lên đầu, cuối cùng hắn vẫn không quên thổi một chút mã tọa. Bất quá mã tọa đại nhân thật đúng là học rộng tài cao. Ngay cả những phương diện này đều có liên quan đến. Đến cùng là thành danh nhiều năm lão tiên thiên. Ngoại trừ võ kỹ phương diện, tựa hồ phương diện khác đều có liên quan đến. Không giống Phương Nguyệt, một đường mạnh mẽ đâm tới tăng lên điên cuồng thực lực. Có thể đối võ đạo bên ngoài đồ vật. Hai mắt đen thui. Không đúng, Hàn đại nhân không phải cũng là dạng này. Ngay cả tẩu hỏa nhập ma loại vấn đề này, đều phải viễn phó Mặc Thôn, mời an thần y tới cứu người. Cho nên, muốn trở thành cường giả, cũng không nhất định muốn chu đáo. Không hiểu trận pháp cái gì, giống như cũng không có gì đi. Hàn đại nhân là cứu ra, không qua đi não trước màu đen mộc quàn, để người không có chỗ xuống tay. Trước tiên đem Hàn đại nhân mang về Thanh Ti huyện. Quân đại nhân làm uy tín lâu năm tiên thiên cảnh võ giả. Nói không chừng đối với trận pháp cái gì có chỗ nghiên cứu. Có thể giúp một tay. Phương Nguyệt cùng hai người khác thương nghị dưới. Làm ra quyết định, hố lấy huyết thạch Bạch Tiểu Nhã. Tựa hồ không biết rõ Phương Nguyệt đám người ý tứ. Các ngươi muốn đi, vậy ta về phòng của mình tiếp tục đợi. Phương Nguyệt kéo lại nàng. Người cùng chúng ta cùng đi. À. Thế nhưng là, ta muốn chờ mã tọa đại nhân trở về. Bạch Tiểu Nhã có chút do dự. Mã tọa đại nhân nói về sau để cho ta tới chiếu cố ngươi. Không phải ngươi cảm thấy ta chìa khóa ở đâu ra? À, mã tọa đại nhân là không cần ta nữa sao? Ngoặc kép, hắn muốn đi chỗ rất xa. Về sau sẽ trở lại gặp ngươi. Nha, vậy là tốt rồi. Kia ta đi với ngươi đi. Bị Phương Nguyệt lắc lư một phen, Bạch Tiểu Nhã nhảy nhót nhót theo sát Phương Nguyệt đi. Cái này lắc lư năng lực, nhìn Cảnh Nham hai người ánh mắt một trận quái dị, đây là từ đâu xuất hiện lừa bán tiểu la lị quái. Thúc thúc, không nghĩ nhiều, mang lên Hàn đại nhân đầu. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt mấy người thuận mật thất hành lang đi lên. Bạch Tiểu Nhã vốn đang cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ nghe không nỡ trước đó đợi nhà tù. Nhưng chờ không nhìn thấy phía dưới mật thất về sau. Tâm tư của nàng cũng chậm đến đây. Tò mò dò xét thang lầu. còn chạy chậm lên lầu. Chạy đến Phương Nguyệt bọn người trước nhất đầu đi. Chờ đến Mã Tọa gian phòng. Mở cửa, Bạch Tiểu Nhã như một làn khói liền tiến vào. Cầm lấy một cái chén liền hướng miệng bên trong cắn. Nhìn biến sắc, cái kia không thể ăn. A, Bạch Tiểu Nhã chần chờ. Phun ra đầu lưỡi liếm lấy miệng. Có hương vị nha, tóm lại liền là không thể ăn. Phương Nguyệt tăng thêm ngữ khí. Đem cái chén buông xuống. Nha, chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu Nhã dùng có chút ủy khuất địa tội nghiệp địa áy náy ánh mắt. Nhìn xem Phương Nguyệt, kia, vậy ta ăn khác, khoan khoan khoan, chúng ta về trước Thanh Ti huyện, chờ đến Thanh Ti huyện, người muốn ăn cái gì ta đều được. Thật, vậy cái kia, vậy ta muốn ăn cá. Bạch Tiểu Nhã một chỉ Hàn đại nhân, lại bắt đầu chảy nước miếng. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, Hàn đại nhân là người, không phải cá. Không thể ăn, nha, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, tiếp tục chỉ vào Hàn đại nhân nói. Vậy ta muốn ăn thịt người, không thể ăn người, không thể, Phương Nguyệt bà một chút đánh dụng nàng duỗi ra ngón tay. Ngữ trọng tâm trường giải thích thuyết phục một hồi lâu, Bạch Tiểu Nhã mới đại khái hiểu, người là không thể ăn, Cảnh Nham cùng Thanh Thần nhìn có chút giờ khóc giờ cười. Đây là mang bé con sao? Nhìn Bạch Tiểu Nhã cũng không nhỏ a, 18-7 tuổi, làm sao tư tưởng giống như vậy tiểu hài tử? Dạ ca, ngươi thành thật nói cho ta, đây có phải hay không là ngươi hài tử a? Cha con cùng một chỗ trò chơi. Kỳ lợi đoạn kim, đừng mù muốn, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, mang theo mấy người cùng đi ra Mã Tọa đại nhân gian phòng. Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Bởi vì tại Mã Tọa gian phòng bên ngoài, kia cuối tầm mắt chỗ, có một chỉ một nửa là xương người cấu thành, một nửa là nhân loại huyết nhục cấu thành, nửa người nửa xương, toàn thân lôi kéo xích sắt quỷ dị, đang từ bên này từng bước một đi tới. Nó đi cực kỳ chậm chạp, lại cực kỳ ổn trọng, giống như là khổ hạnh tăng, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước khoảng cách, đều là tinh chuẩn đến giống nhau như đúc. Mà nương theo lấy nửa người nửa xương quỷ dị, hướng bọn họ từng bước một đi tới, khóa trên người nó xích sắt phát ra đương đương đương tiếng vang. Phảng phất kéo lấy cái gì nặng nề chi vật, từng bước đi tới, không biết có phải hay không ảo giác. Phương Nguyệt cảm giác đầu này nửa người nửa xương quỷ dị, kia nhân loại nửa gương mặt, dung nhan cùng đã chết đi Liêu quản gia rất là tương tự. Cái này... Liêu quản gia bị quỷ dị ăn, mặt bị phục chế đi rồi. Tại Phương Nguyệt nghi ngờ trong lòng thời khắc, nửa người nửa xương quỷ dị đằng sau tại lôi kéo đồ vật. Bắt đầu dần dần thoát ly hắc ám, hiển lộ chân dung, kia là một cái quan tài. Một ngụm so với người hình quỷ dị còn muốn to lớn nhiều xương cốt quan tài. Nhìn kỹ lại, xương cốt quan tài ở giữa, khắc lấy một cái trăng non tiêu chí. Chung quanh là hết thảy người quỳ lạy tư thế, phảng phất một loại nào đó viễn cổ tông giáo nghi thức. Từ lạp quan quỳ, trên thân quấn quanh ra xích sắt, lít nhà lít nhít trói lại xương cốt quan tài, từng bước một địa kéo lấy nó tiến lên, phát ra xương cốt cùng mặt đất ma sát vang lên sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt, nương theo lấy tiếng xào xạc, còn có một loại nào đó thanh âm kỳ quái. Phương Nguyệt cẩn thận đi nghe, đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp đạp, kia là, tương đối rất nhỏ, lại phi thường tiếng bước chân dày đặc, nghi hoặc hướng, lạp quan quỷ, đằng sau nhìn lại, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy lít nha lít nhít quỷ dị bầy, giống như là thành kính tín đồ đồng dạng chậm chạp đi theo. Lạp quan quỷ, đằng sau, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.